Cánh tay của cô trong nháy mắt sát qua ống tay áo của hắn, làm cho tâm tình cô một phen kích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.